Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, khởi nguyên. Diệp Huyền, lặng lẽ ngừng lại tự thân thương thế. Bàn Cổ cũng không có đi chất vấn cô gái quần áo trắng. Nhìn phương này tại trong đụng chạm đã lảo đảo muốn ngã thiên địa. Bàn Cổ quơ lên bàn cổ phiên, phát ra đạo đạo hỗn độn kiếm khí. Đem nhờ vào lần này va chạm mà tràn vào phương thiên địa này hỗn độn chảy loạn phá vỡ. Lại ném ra Thái Cực Đồ, định trụ trong thiên địa lần nữa vội vàng địa thủy phong hỏa. Cuối cùng dung hỗn độn chung, trấn áp nhờ vào lần này va chạm mà trở nên có chút không yên thế giới thành lũy. Cuối cùng, nhìn như cũ lảo đảo muốn ngã phương thiên địa này, bàn cổ dứt khoát lấy thân chống trời, làm xong hết thảy các thứ này. Cảm nhận được phương thiên địa này cuối cùng dần dần ổn định lại, bàn cổ này mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc không hiểu nhìn về phía kia đóa trôi lơ lửng ở phương thiên địa này ở giữa kia đóa thập nhị phẩm bạch liên. Nói cho đúng là nhìn về phía kia đóa bạch liên lên một màn kia chập chờn lúc nào cũng có thể phiêu tán cô gái quần áo trắng hư ảnh. Đạo hữu lại đang làm gì vậy? Cô gái quần áo trắng hư ảnh lặng lẽ nhìn bên người nổi lơ lửng kia một đóa còn chưa nở rộ thanh liên, nhàn nhạt nói, thử hỏi đạo hữu, cho dù đạo hữu lấy lực làm đạo, có thể không hoàn toàn thoát khỏi đại đạo. Mặc dù không biết cô gái quần áo trắng tại sao hỏi cái này nhìn như không liên quan đề tài, thế nhưng bàn cổ suy tư một chút, vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái. Không thể, nghe vậy. Cô gái quần áo trắng cười nhạt, đạo hữu ngược lại thành thật, vừa nói một chỉ kia đóa thanh liên, hoặc có lẽ là chỉ thanh liên bên trong đạo kia ngủ say linh hồn nhàn nhạt nói. Ta mặc dù phá hư đạo hữu thành đạo cơ hội, nhưng là nhưng lưu lại này bên dưới đại đạo duy nhất biến số. Ta đã dùng thanh liên lực phong ấn trên người hắn dị số khí tức. Còn lại, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Chỉ mong ta làm hết thảy các thứ này, không phải uổng công đi. Dứt lời, chập chờn hư ảnh, lặng lẽ phiêu tán, yên lặng phút chốc, bàn cổ nhìn đã tiêu tan cô gái quần áo trắng hư ảnh. Khẽ thở dài một hơi, đạo hữu mới vừa rồi là đại đức, kèm theo một tiếng giống như bất đắc dĩ, giống như vui vẻ yên tâm thở dài. Thiên địa hoàn toàn củng cố sau đó, bàn cổ rốt cục vẫn là bỏ mạng rồi. Hắn thở ra chất khí hóa thành trong thiên địa phong, vân, cùng sương mù, hắn thanh âm hóa thành lôi đình, hắn con mắt trái biến thành nóng bỏng mặt trời, cho thiên địa mang đến ấm áp, mắt phải hóa thành trong sáng ánh trăng, cho ban đêm mang đến quang minh, ngàn vạn lọn tóc biến thành trên bầu trời điểm điểm tinh thần, máu tươi hóa thành lao nhanh không ngừng dòng sông, bắp thịt hóa thành ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Kinh mạch hóa thành con đường, xương cốt hóa thành số lượng hoa cỏ, hàm răng hóa thành tảng đá cùng kim loại, tinh túy hóa thành sáng ngời chân châu, mồ hôi hóa thành dễ chịu đại địa mưa móc, tứ chi cùng đầu hóa thành sơn nhạc, cuối cùng, xương sống hóa thành không chu toàn chi núi, chống đỡ thiên địa, đến đây, bàn cổ, cuối cùng vẫn, bàn cổ sau khi ngã xuống. Vô lượng khai thiên công đức cuối cùng từ trên trời hạ xuống. Trong đó ba thành khai thiên công đức hội tụ, hóa thành một tòa tầng 36 tiểu tháp, chính là kia hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo, thiên địa huyền hoàng tháp. Lại có ba thành công đức một hóa thành ba, đi vào bàn cổ nguyên thần biến thành ba đoàn thanh khí bên trong. Nhưng là bàn cổ hậu duệ, các được một thành khai thiên công đức. Lại có ba thành khai thiên công đức dung nhập vào bàn cổ lưu lại 12 tích trong lòng tinh. Huyết bên trong, đều là bàn cổ hậu duệ. Tất nhiên đối xử bình đẳng. Cuối cùng một thành công đức chính là hóa thành đầy trời quang vũ. Làm dịu tân sinh hồng hoang thiên địa. Nhưng mà, khai thiên công đức hạ xuống sau đó. Lại không có như vậy kết thúc. Chỉ chốc lát sau, đợi bàn cổ khai thiên công đức phân phối xong sau đó. Lại có một cỗ ước chừng khai thiên ba thành công đức từ trên trời hạ xuống. Một thành rơi vào thanh liên bên trong. Một thành rơi vào bất chu sơn bên trong. Một thành rơi vào bạch liên bên trong. Nhưng là 36 phẩm thanh liên tương trợ bàn cổ chém chết 3000 thần ma. cho nên hạ xuống công đức. 36 phẩm thanh liên mặc dù không tại thế nhưng thanh liên nhưng là thừa kế truyền thừa, mà bạch liên cũng là như thế. Cho tới cuối cùng kia một cỗ công đức đi vào Bất Chu Sơn bên trong. Nhưng là có thuyết pháp khác, còn cần ngày sau nhắc lại cùng. Công đức tan mất, hỏng tạo hóa ngọc điệp nhưng là hóa thành một vệt sáng biến mất ở rồi hồng hoang thiên địa bên trong. Tam đại khai thiên chí bảo cũng là sau đó tư tán. Trong đó hỗn độn chung nhưng là ném vào bàn cổ con mắt trái biến thành thái dương tinh bên trong. 12 tích bàn cổ tinh huyết đi vào bàn cổ xương sống biến thành Bất Chu Sơn bên trong. Không thấy tung tích, mà bàn cổ nguyên thần biến thành ba đoàn thanh khí nhưng là tính cả kia thiên địa huyền hoàng tháp. Cùng với kia một đóa thanh liên một đóa bạch liên cùng trốn vào hồng hoang đại địa. Nếu như có người hỏi Diệp Huyền hồng hoang không đáng giá tiền nhất là thứ gì? Như vậy Diệp Huyền nhất định sẽ nói cho hắn biết là thời gian. Nếu như có người hỏi Diệp Huyền hồng hoang đáng giá tiền nhất là thứ gì? Như vậy Diệp Huyền cũng sẽ khẳng định nói cho hắn biết là thời gian. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại hồng hoang, có lúc ngươi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ năm thời gian liền lặng lẽ trôi qua rồi. Thế nhưng, có lúc, chỉ cần có đủ thời gian, rất nhiều nhìn như vô cùng khó khăn sự tình, nhưng lại có thể trở nên đơn giản. Mà vừa vặn này hai loại tình huống Diệp Huyền ngay từ đầu liền trải qua một lần. Mãi cho tới bây giờ, Diệp Huyền cũng không biết chính mình đến cùng là thế nào xuyên qua. Làm một mai tiêu chuẩn trạch nam, ngày hôm đó hắn chỉ là đi dạo cái tràn đầy triển mua chút tượng sáp mà thôi. Sau đó tại ven đường thấy được một hạt châu cảm giác rất đẹp. Liền hoa 5 khối tiền mua. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Coi hắn lần nữa có ý thức thời điểm. Nhìn đến, chính là kia đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cùng với kia thẳng mặt sông tới bàn cổ kia phản phác quy chân. Vốn không nên tồn tại ở thế gian khai thiên tích địa thứ 50 phủ. Kia chí cường thêm viên mãn một búa. Hắn đã quên mất ngay mặt đối với kia một búa lúc cảm giác. Hoặc có lẽ là, Su Cát Tị hung bản năng khiến hắn theo bản năng không muốn nhớ tới. Hắn không nghi ngờ chút nào cho dù chỉ là nhớ lại kia một búa uy năng đều đủ để đưa hắn linh hồn bị thương nặng thậm chí xóa bỏ. Có lẽ thậm chí đều chưa nói tới là tuyệt vọng đi. Toàn bộ linh hồn đều bị kia một búa tràn ngập. Liền tuyệt vọng khe hở cũng không có. Sẽ chết. Đó là đương thời cảm giác duy nhất. Mặc dù không biết sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì có thể dùng chính mình được cứu. Bởi vì đương thời hắn đã mất đi sở hữu đối với ngoại giới cảm giác. Thế nhưng, trong mông lung kịch liệt nổ mạnh sau đó, một màn kia chập chờn phương ảnh nhưng là tại Diệp Huyền hoàn toàn lâm vào hôn mê trước thật sâu mà. Khắc xuống ở hắn sâu trong linh hồn. Là nàng cứu mình chứ? Diệp Huyền cho là như thế. Đây cũng là Diệp Huyền cuối cùng một cái ý nghĩ. Sau đó, chính là vô tận ngủ say. Mà ở kia sau đó trăm triệu năm bên trong, Diệp Huyền thời gian đều là đang say giấc nồng vượt qua. Bàn cổ khai thiên tích địa sau đó hung thú đại kiếp. Thậm chí còn sau đó Long Hán đại kiếp. Hồng Quân cùng La Hầu tranh đoạt thiên đạo vị. Đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ là một đóa tại Côn Lôn Sơn trong bí cảnh lặng lẽ sinh trưởng thanh liên. Đương nhiên, theo ở bên cạnh hắn, còn có kia một đóa bạch liên. Đương nhiên, coi như hàng xóm, Côn Lôn Sơn bí cảnh bên trong ngược lại còn có ba đoàn thanh khí. Chỉ là, kia ba đoàn thanh khí nhưng là thật sớm hóa hình rồi. Vì vậy, ở lại Côn Lôn Sơn bí cảnh bên trong, vẫn chỉ có vẫn đang say giấc nồng Diệp Huyền. Cùng với kia một đóa bạch liên. Sau đó Diệp Huyền lần nữa tỉnh lại lúc. Nhưng lại là không biết bao nhiêu năm sau rồi. Mà khi hắn lần nữa tỉnh lại lúc. Thậm chí không còn kịp suy tư nữa tại sao mình sẽ biến thành một đóa thanh liên. Toàn bộ tâm thần liền bị một cỗ nồng đậm bi thương chi ý mà bao phủ. Một loại doanh tròng nước mắt cảm tự dưng tràn ngập Diệp Huyền linh hồn. Mặc dù không biết tại sao. Thế nhưng Diệp Huyền cũng loáng thoáng có suy đoán, là bởi vì nàng, bỏ mình chứ, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều.